mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1489, hoàn chân chi chính thống. Không lo được suy xét khác, Cơ Tiên lúc này đắm chìm tại trong đối phương chỉ điểm. Căn cứ vào nàng những năm này bế quan kinh nghiệm, cái này ngộ đạo linh cảm thường thường như lửa hoa giống như chợt liền qua. Nếu không mau chóng lĩnh hội, chẳng mấy chốc sẽ lại ẩn vào mênh mông trong suy nghĩ. Không trông cậy vào đối phương còn có thể hảo tâm chỉ điểm lần thứ hai. Cơ Tiên bắt được lập tức thời cơ, chuyên tâm ngộ đạo, không thể không nói, Cơ Tiên ngồi bất động vạn năm. Đối với cơ chi đạo đường lĩnh ngộ xác thực lạ thường. Lại độ ngồi xếp bằng không lâu sau, trên thân liền có từng tia khí tức huyền ảo ba động phát ra. Chính cùng dưới người nàng vô danh vết tích, không có sai biệt, xem ra, thôi động nàng phải chứng nhận vô danh, so với ta nghĩ còn muốn dễ dàng. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Lý Phàm mặc dù đã sớm nhìn trộm đến tiên khư cả vùng đất cái kia cơ chữ. Vốn lấy hắn chi tư chất, cho dù kinh nghiệm nhiều thế luân hồi cảm ngộ, đối với cơ chi nhất đạo cảm ngộ, cũng tuyệt không có khả năng tại lúc này cơ trên tiên. Mà mặc dù có thể giải giác mấy lời, liền có thể chỉ điểm cơ tiên đốn ngộ, nhưng là bởi vì Lý bất nhân bằng vào thủ khâu cự lực. Đem hiện trường quan sát Cơ Tiên dưới thân vô danh đạo ngân đạt được. Đồng bộ giảng giải cho đối phương nghe, mạch như thác đổ chi xem, trực chỉ hạch tâm, tự nhiên so với Cơ Tiên đóng cửa làm xe cao hơn quá nhiều. Lý bất nhân đề điểm, tương đương với tại sau lưng nàng dùng sức đẩy một cái. Đối với vốn là chỉ kém một chân bước vào cửa Cơ Tiên mà nói. Thực tế căn bản không cần bất luận người nào trợ giúp. Nàng cũng có thể bằng vào chính mình được chứng chân tiên. Chỉ là cần vô ích thời gian thôi. Có lẽ về sau cơ tiên hội chậm rãi phản ứng lại. Nhưng bây giờ, thân trong cục nàng, lại là còn chưa có tới kịp ngộ ra đạo lý này. Chỉ là hết sức chuyên chú đắm chìm tại trong ngộ đạo. Lý bất nhân lui đến một bên. Bí mật quan sát, bị quán chú sau đẩy đà lên thân thể. Sau khi cơ tiên ngộ đạo, một lần nữa trở nên khô cạn, giống như dày đặc hài cốt. Hiển nhiên là nàng đã tiến nhập ngộ cơ chi đạo trong trạng thái. Thân ở cơ chi đạo bên trong, bản năng muốn thôn phệ bốn phía vạn vật. Nguyên bản bởi vì Lý bất nhân xuất hiện mà tạm thời biến mất khổng lồ hấp lực. Đột nhiên tại cơ tiên trên thân tái hiện, thậm chí so với phía trước còn muốn mãnh liệt. Toàn bộ trong tinh không, chỉ có tiên khư đại địa cùng với sừng sững trên đó Lý bất nhân sừng sững bất động. Khác toàn bộ đều trong khoảnh khắc không bị khống chế hướng về đã hóa thành trung ương vòng xoáy. Tiên khư bắt đầu trượt xuống, huyền hoàng giới bên trong, vừa mới khôi phục chi sinh cơ. Cũng bởi vì cỗ này hạo nhiên hấp lực, chỉ một thoáng như trong gió nến tàn giống như tràn ngập nguy hiểm. Phá diệt sắp đến, cũng may Lý Phàm hiện ra đạo võng hình chiếu, đem toàn bộ thế giới bảo vệ, đồng thời đem huyền hoàng giới lần nữa hướng về tinh hải biên giới kéo đi. Tính toán rời xa tiên khư, so với lúc trước, cỗ này đột nhiên bộc phát hấp lực mạnh quá nhiều. Cho nên vốn là cơ tiên có ý định tại thu liễm. Sao? Lý Phàm nhìn tiên khư vị trí, nhíu mày, dường như là đối với hắn phỏng đoán kiểm chứng. Rầm rầm, từng tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang dội, đột ngột xuất hiện tại yên tĩnh trong tinh không, lại là những cái kia buộc chặt tại cơ tiên trên người kim sắc xiềng xích. Thu càng chặt, kềm cơ tiên đồng thời tựa hồ cũng tại khống chế nàng cực đói phía dưới, muốn nuốt tận thế gian hết thảy dục vọng, chỉ có thân ở mức cao nhất đói khát bên trong, mới có thể chân chính lĩnh ngộ cơ chi đạo, khổ hạnh tăng thức tự ngược phương pháp tu hành. Kim sắc xiềng xích gắt gao siết khóa, thậm chí xâm nhập khô đét huyết nhục, cùng xương cốt lẫn nhau ma sát, phát sinh kéo kẹt làm người ta sợ hãi âm thanh, nhưng Cơ Tiên lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì rung động, chỉ là yên lặng chịu đựng lấy tự thân chi dục mong sở thụ thống khổ sở. Cơ Chi đạo đường liền tựa như một đầu bị nhốt lồng giam hung thú, mặc dù gầm thét muốn xông phá, nhưng như cũ một mực bị trói lại cỗ thân thể này bên trong. Loại này mong mà không được khống chế chi pháp lại khiến cho Cơ Tiên ngộ đạo hiệu suất đang tại dần dần kéo lên. Lý Bất Nhân đem Cơ Tiên trên thân phát sinh đủ loại biến hóa thu hết vào mắt, thử nghiệm đổi vị trí đưa vào trong đó. Hắn chậm rãi đánh giá được chút hương vị, càng là thâm thụ con đường dày vò trầm luân trong đó thì càng có thể lĩnh ngộ kỳ lý. Loại này ngộ đạo phương thức cùng Huyền Hoàng Tiên Tâm chú nghịch luyện đạo tâm có chút tương tự, chẳng lẽ là bắt nguồn từ tiên giới một mạch tương thừa chi pháp. Lý Bất Nhân quan sát suy tư mới bắt đầu liền chú ý tới, bởi vì tái hiện tiên khư hấp lực mà đưa đến trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua kém. Tại hắn còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, Huyền Hoàng giới bên trong thình lình đã trôi qua 3 tháng thời gian. Tường cao bên ngoài càng là đã bỗng nhiên đi qua 30 năm. Hơn nữa cái này kém tốc còn đang không ngừng tăng lớn. Cũng may cái này 30 trong năm cũng không có phát sinh cái gì nhất thiết phải vận dụng thủ khâu hư ảnh sức mạnh mới có thể giải quyết sự tình. Sóc Tinh Hải Tiền Nhược thường cùng Không Tiên vài lần bái phòng hồi báo song phương hợp tác tiến triển, Lý Phàm cũng chỉ là giả chết nhàn nhạt đáp lại một câu biết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiền Nhược thường hai người cũng không dám quấy rầy, thức thời thối lui. Vừa mới còn thân ở 30 năm trước, thoáng qua liền đi tới 30 năm sau. Vô số bản tôn chỗ kinh nghiệm hình ảnh chỉ trệ một dạng thứ tự hiện lên ở trong đầu, cực lớn thời gian quan cảm giác khác biệt, liền Lý Bất Nhân đều có chút không thích ứng, ẩn ẩn sinh ra một hồi đầu váng mắt hoa cảm giác. Đạo võng thân thể càng là hiện ra chỉ có chính hắn mới có thể phát giác hơi hơi vặn vẹo, giống như là xuyên thấu qua bọt khí nhìn thấy như thế sai lệch. Lý Bất Nhân đầu tiên thử nghiệm kiềm chế bởi vì cực lớn hấp lực mà mang tới tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, nhưng đây cũng không phải là Cơ Chi nhất đạo thuộc tính, mà là giữa trật thế vốn là tồn tại công lý hiện tượng. Cho dù vận dụng thủ khâu công hư ảnh sức mạnh cũng không cách nào hoàn toàn đem hắn tiêu thất, chỉ có thể tận lực cắt giảm tiên khư hấp lực đối với ngoại giới ảnh hưởng. Trong mắt Lý Bất Nhân, tiên khư biến thành vòng xoáy khổng lồ đang cắn nuốt thế gian hết thảy, mà hắn muốn làm chính là tại vòng xoáy bên ngoài kiến tạo một bức đập lớn, ngăn cản bất kỳ cái gì sự vật tiến vào trong vòng xoáy này, giống như ngăn cách thực nghiệm tràng trong ngoài bức tường kia tường cao. Định Lý Bất Nhân trong lòng mặc niệm, như đầy sao một dạng đạo võng thân thể lại độ trở nên lóng lánh, giống như một tôn cự thạch ngăn ở thao thiên cự lãng phía trước. Nhưng cực khác thường lý chính là hoàn toàn không có chút nào bọt nước bắn tung tóe, mà là chính như đến ám tinh trong biển phát sinh như thế, bị ngăn cản ở hấp lực toàn bộ đều hội tụ tại tường cao dưới chân. Theo Lý Bất Nhân một tiếng này, tàn phá bừa bãi chi ám tinh hải vạn năm chân tiên hấp lực liền dễ dàng bị trói buộc ở Cơ Tiên bên cạnh 99 trượng trong phạm vi. Lý Bất Nhân có loại dự cảm mình còn có thể tiếp tục áp xúc hướng vào phía trong tiến lên thứ hai tường cao, thế nhưng có lẽ liền sẽ ảnh hưởng đến Cơ Tiên cuối cùng ngộ đạo. Nguyên nhân có chừng có mực, hấp lực như bọt nước cuồn cuộn, ngưng tụ không tan, hội tụ, quấn quanh ở tường cao phía dưới. Lý Bất Nhân trong lúc mơ hồ, lại phảng phất thấy được thủ khâu công ngóng nhìn chi sơn hải hình ảnh, không khỏi hơi hơi ngơ ngẩn, đến từ tiên khư hấp lực bị tường cao ngăn lại hơn nữa hội tụ. cái này một hiện tượng kỳ dị hình thành nguyên nhân. Lý Bất Nhân hôm nay cuối cùng có chút hiểu rồi. Tiên sức mạnh đến từ vô hạn hài, mà tường cao cũng chính là thủ khâu công hư ảnh sức mạnh, nhưng là có một bộ phận đến từ cùng vô hạn hải bạn núi, sơn hải. Bản đồng nguyên cũng không phải là hoàn toàn đối lập, cho nên có thể trình độ nhất định lẫn nhau hấp dẫn. Cho nên, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chỉ ám tinh bờ biển Thùy phát sinh dị tượng, chính là ngày xưa thủ khâu công thấy hình chiếu, đứng sừng sững thứ hai tường cao biên giới. Lý Bất Nhân trong lòng các loại cảm ngộ bộc phát, không có tiên khư hấp lực quấy phá, chỉ ám tinh hải nội tốc độ thời gian qua đi cũng cuối cùng khôi phục bình thường. Nhưng tinh hải bên trong sinh linh lại này kịch biến không thể nào phát giác, chỉ có Lý Phàm khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chí ám tinh hải trung ương, từng theo tinh hải bản nguyên chân ý ăn thông hắn, mơ hồ có thể cảm nhận được đối phương nhảy cẫng hoan hô cảm xúc. Không hề chỉ đến từ tiên khư uy hiếp tiêu thất, tựa hồ còn đến từ cùng ngoại giới tinh hải đồng bộ. Lý Phàm tạm thời không có đi quản hắn, mà là nhìn về phía chính mình hoàn chân mặt ngoài. Khi tường cao trong ngoài tinh không tốc độ thời gian trôi qua biến trở về nhất trí trong nháy mắt. Nguyên bản đại biểu giữa trần thế tuổi thọ hạn mức cao nhất con số, cũng tại trong lóe lên lặng yên biến động, nhưng biến hóa biên độ lại cũng không nhiều. Chỉ là từ 736 vạn năm cắt giảm đến 723 vạn năm. Cũng không phải ta thiết lập thứ hai tường cao mang đến ảnh hưởng, mà hẳn là ta thân ở hoàn cảnh tốc độ thời gian trôi qua xảy ra thay đổi. Theo lý thuyết, tường cao trong ngoài chênh lệch thời gian đối với toàn bộ giữa trần thế tuổi thọ mà nói căn bản không quan trọng gì. Bất quá hoàn chân cái này biểu hiện tuổi thọ đến tột cùng là lấy phương thức gì tính toán, Lý Phàm có chút không hiểu. Ở trên loại vấn đề này bản thân xoắn suýt, nhất định là không có kết quả, cho nên Lý Phàm quả quyết lựa chọn trực tiếp hướng hoàn chân thỉnh giáo. Mà có trước đây dạy dỗ tiền lệ, hoàn chân lần này cũng không có lại lấy trầm mặc đáp lại. Một cỗ bóng sáng khổng lồ số liệu, chỉ một thoáng tràn vào Lý Phàm trong đầu, mi tâm nhói nhói, Lý Phàm bản năng tiến hành mang tính lựa chọn xem xét. Dường như là biết lấy Lý Phàm trước mắt năng lực còn không đủ để toàn bộ tiếp nhận cái này tiện tay truyền đến hình ảnh, cho nên đoạn này quang ảnh bản thân liền là đi qua cắt giảm, không cách nào thấy rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hướng đi. Đây là bằng vào ta lập tức thực lực vì cố định khuôn mẫu, không chết là điều kiện tiên quyết, mô phỏng khả năng có được cực đại nhất. Hơi có chút khó đọc, nhưng Lý Phàm vẫn là rất nhanh liền hiểu hoàn chân muốn biểu đạt ý tứ. Hắn cẩn thận ngắm nhìn trước mắt không ngừng bay vút quang ảnh. Hơn 7 triệu năm tuế nguyệt, như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ kéo dài 33 hơi thở thời gian, cuối cùng hết thảy quang minh câu diệt, thậm chí ngay cả hắc ám đều không thể tồn tại, trực tiếp biến mất ở Lý Phàm trong đầu. Mà chờ Lý Phàm muốn nhớ lại vừa mới chỗ nhìn thấy hình ảnh nội dung cụ thể lúc, lại phát hiện mảy may ký ức cũng không có lưu lại. Chỉ nhớ mang máng, hoàn chân đã từng cho mình nhìn qua một đoạn mô phỏng hình ảnh. Giữa trần thế chôn vùi sao, cái gọi là tuổi thọ hạn mức cao nhất, là bằng vào ta, hoàn chân vật dẫn góc nhìn đi đánh giá đo lường tính toán. Tương lai có vô tận khả năng. Nhưng là bây giờ mô phỏng thôi diễn, lại là bằng vào ta lập tức thực lực vì góc nhìn chủ thể mô phỏng lấy được kết quả. Tại trong thôi diễn mô phỏng này, ta mặc dù sẽ không tử vong, nhưng mà thực lực tu vi cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Chỉ có thể giống như người đứng xem, yên lặng nhìn xem giữa trần thế biến hóa. Lý Phàm nheo mắt lại, hắn không khỏi nghĩ tới phía trước Hắc Thiên Y xông phá tường cao mà khi đến giữa trần thế tuổi thọ mặt ngoài biến hóa, con số từ hơn 7 triệu năm phi tốc tăng trưởng, mãi đến phảng phất vô cùng vô tận. Tại trong lần kia hoàn chân mô phỏng, ta mặc dù không chết, lại như cũ đã rơi vào hắc thiên y trong tay. Vô danh chân tiên chi cốt đều có thể đi theo hoàn chân lén qua, hắc thiên y tất nhiên cũng có thể làm đến. Cho nên chắc hẳn kết cục của ta tuyệt đối là không sao mỹ hảo. Có lẽ trở thành diễn pháp giác như vậy tồn tại mà hắc thiên y phải trả thật trợ giúp, lại có thể gần như cứu vớt giữa trần thế tai kiếp. Nghĩ rõ ràng nguyên do trong này, Lý Phàm trong lòng không khỏi lạnh rên một tiếng. Quan niệm của hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, hy sinh một mình hắn mà cứu vớt trần thế, tuyệt đối không thể a. Trần thế ở giữa, bởi vì ta tồn tại mới có ý nghĩa. Nếu ta qua đời, trần thế mặc dù có thể vạn kiếp bất hủ, lại cùng ta có liên can gì? Huống hồ, tại trong hoàn chân diễn tính toán, coi như hắc thiên y lấy được hoàn chân chi năng, giữa trần thế thọ nguyên hạn mức cao nhất, vẫn như cũ có cụ thể con số, mà không phải là vô hạn. Cho dù cái số này cực kỳ to lớn, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng cuối cùng sẽ nghênh đón mất đi một ngày kia. Vừa kết cục không thay đổi, 700 vạn năm hay là 700 ức năm, cũng không có khác biệt. Không biết có phải hay không là vừa mới hoàn chân chỗ biểu thị cái kia đoạn hình ảnh mang tới không hiểu ảnh hưởng. Lý Phàm luôn cảm giác mình tâm khí vô hình chung lại cao thêm rất nhiều, thậm chí đều có thể lạnh nhạt không nhìn trong trí nhớ đại biểu giữa trần thế có thể tuổi thọ này. Chuỗi khổng lồ con số, tựa hồ hắn thật sự đã trải qua cái kia đoạn lâu đời tuế nguyệt, lại chung quy là nghênh đón hủy diệt chung cuộc. Thậm chí, tại sâu trong nội tâm hắn, không thể ức chế hiện ra một cái kiên định ý nghĩ. Hoàn chân, chỉ có ở trong tay của hắn, mới có thể cuối cùng thay đổi giữa trần thế cái kia chú định hủy diệt kết cục. Triệt để thoát khỏi đảo yên chi số mệnh, gỗ tự tin này, tới không có chút nào căn cứ, kèm theo thời gian trôi qua, cũng tại chậm rãi biến mất. Chờ triệt để khôi phục như cũ, Lý Phàm chính mình đều cảm thấy chính mình vừa mới ý niệm có chút quá cuồng vọng tự đại. Nhưng hắn vừa cẩn thận suy nghĩ, mơ hồ đoán được hẳn là mình tại trong cái kia hơn 7 triệu năm mô phỏng quang ảnh nhìn thấy cái gì, cho nên mới sẽ từ nội tâm sinh ra hiện lên như vậy ý nghĩ. Lý Phàm thế là trong lòng đại định, muốn hướng hoàn chân nghiệm chứng chính mình suy đoán lúc, hoàn chân lại độ lâm vào yên lặng. Nhưng Lý Phàm cũng không buồn bực, trầm mặc mà không phải phủ định. Cùng hoàn chân ở chung dài như vậy thế gian, Lý Phàm đã có thể đại khái phỏng đoán có thời điểm sẽ biểu đạt tâm tình. Trầm mặc có đôi khi chính là một loại trả lời, xác định chính mình là hoàn chân chi chính thống. Lý Phàm tâm tình thật tốt, lấy lại tinh thần, lại độ nhìn về phía tiên khư phía trên. Lý Bất Nhân lấy thân hóa tường, ngăn trở tiên khư hấp lực, đồng thời cũng tại vô cùng nhỏ xíu cảm ứng đến cơ tiên ngộ đạo sinh ra sức mạnh biến hóa. Bởi vì cỗ lực lượng này đưa tới tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Lần trước cơ tiên ngộ đạo kéo dài huyền hoàng giới vạn năm thời gian, một lần này đột phá tuyệt đối muốn không được đã lâu như vậy. Hơn nữa, Lý Bất Nhân quan sát được, bởi vì chính mình tự tay dựng nên thứ hai tường cao tồn tại. Ở đây tường cao phía dưới tích góp ngộ đạo hấp lực, trình độ nhất định triệt tiêu cơ tiên đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng. Đại đại giảm bớt thứ hai tường cao trong ngoài chênh lệch thời gian. Chờ đợi cơ tiên xuất quan, tự mình hoàn thành thu hoạch công phu, Lý Bất Nhân đầu tiên là nhìn về phía dưới thân tiên khư đại địa. Ngoại trừ đầy đất phế tích, chính là cái kia to lớn cơ chữ là dễ thấy nhất. Cái này cơ chữ diễn hóa đầu nguồn, chính là tới từ cơ tiên dưới thân, đời trước lấy cơ chứng đạo vô danh chân tiên lưu lại.